cho nên đệ tử như vậy tôi cũng sẽ không thu, gọi là lao thức là có thể chịu được khổ ngọc không sợ bẩn không sợ mệt. Loại công tử tiểu thư được nuông chiều từ bé, tôi không hầu hạ nổi. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại, nhìn thần tình thiếu nữ rồi mới nói tiếp. Đây là đức chí, lao ba cửa ải. Chỉ người nào qua được ba ải này mới có tư cách làm đệ tử của tôi. Thiếu nữ vội vàng hỏi, vậy lúc nào chúng ta tiến hành khảo nghiệm? Trương Văn Trọng lắc đầu cười nói, ba bước khảo nghiệm này là một quá trình khá dài, bởi vì tôi cần trải qua biểu hiện nhỏ nhặt nhất thường ngày, để quan sát bản tính của cô ra sao đã. Em đối với mình rất tự tin, em nhất định có thể vượt qua khảo nghiệm của thầy. Thiếu nữ có lòng tin 10 phần, biểu hiện như ăn chắc Trương Văn Trọng. Vì thế Trương Văn Trọng chỉ đạm mạc cười, mắt thấy còn cách thời gian làm việc một lúc nữa, hơn nữa lại không có bệnh nhân đến, cho nên nàng liền cùng Trương Văn Trọng nói chuyện phiếm. Nhưng nói chuyện phiếm trên cơ bản đều chỉ là thiếu nữ hỏi, Trương Văn Trọng trả lời. Thiếu nữ cũng rất hiểu chuyện, nàng biết hiện tại Trương Văn Trọng sẽ không trả lời những vấn đề y học cho nên chỉ hỏi Trương Văn Trọng một ít chuyện riêng tư. Như Trương Văn Trọng thích ăn cái gì, có sở thích gì, có bạn gái hay không, tan tầm thích giải trí như thế nào. Xem ra thiếu nữ đã từng học qua Tôn Tử binh pháp, am hiểu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng trước tiên muốn điều tra rõ sở thích của Trương Văn Trọng, sau đó mới có thể làm cho hắn hài lòng, để nhanh chóng trở thành đệ tử của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhỏ tuổi, lại có được một trái tim đát khiếu linh lung, mặc kệ có thể trở thành đệ tử của ta hay không, thành tựu tương lại hẳn sẽ không thấp. Đối với việc này, Trương Văn Trọng chỉ cười, lắc đầu thầm than. Trải qua nói chuyện phiếm, Trương Văn Trọng cũng đã biết tên thiếu nữ này là Tô Hiểu Hồng. Hiểu Hồng, tiểu muội tên này của cô rất dễ nhớ. Sau này tôi gọi cô là tiểu muội đi, thầy cứ gọi em là tiểu muội đi, người nhà em luôn gọi như thế. Tô Hiểu Hồng gật đầu nói, không có chút xấu hổ nào. Lại một lúc sau, Hồ Cường rốt cuộc xuất hiện trong phòng y tế. Đầu tiên hắn sầm mặt hỏi Trương Văn Trọng nguyên do chiều hôm qua không đi làm, sau đó răn dạy vài câu, báo cho hắn sau này không nên tùy tiện nghỉ ca, rồi căn dặn hắn hướng dẫn Tô Hiểu Hồng cho tốt. Dù sao đây cũng là thực tập sinh đầu tiên của phòng y tế từ trước tới giờ. Sau khi xả giọng một trận, lúc này Hồ Cường mới ôm bụng bia trở về phòng làm việc ngáp dài ngồi chơi game. Sau đó Tô Hiểu Hồng cũng được lĩnh một bộ áo blouse mới tinh thay xong liền ngồi đối diện Trương Văn Trọng chính thức trở thành thực tập sinh của hắn. Trong mấy ngày kế tiếp mỗi ngày Tô Hiểu Hồng đều đến sớm hơn Trương Văn Trọng, thay hắn quét dọn phòng làm việc lại pha sẵn trà nóng. Mà đơn thuốc mỗi ngày cũng không cần Trương Văn Trọng tự tay viết, chỉ cần đọc lại cho nàng viết thay. Tuy rằng nhiều ngày qua chỉ có bệnh nhân cảm mạo nóng sốt bình thường đến khám nhưng thái độ của Tô Hiểu Hồng rất tốt, tốt tới mức dù là Trương Văn Trọng muốn soi mói cũng không tìm ra được khuyết điểm. Ngay ngày thứ ba Tô Hiểu Hồng đến thực tập, bên tổng đại học Ung Thành cũng xảy ra một chuyện lớn. Cách chương.